Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2389, khiêu chiến Lục Minh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Thu Nguyệt vốn liền siêu phàm thoát tục mang lên châm gài tóc càng lộ vẻ mỹ lệ, tăng thêm gương mặt một màn kia ửng đỏ, càng lộ vẻ động người. Anh nợ em một câu yêu thương, mà một bên Đông Phương Tuyết Ngọc lại khí toàn thân phát run. Lục Minh thế mà bảo nàng lăn, anh nợ em một câu yêu thương, nàng là ai, một đời thiên chi kiêu nữ, hơn nữa vị hôn phu vẫn là trước mắt thần mệnh chi địa thiên kiêu số một. Lục Minh thế mà bảo nàng lăn. Muốn chết, đây là muốn chết, anh nợ em một câu yêu thương. Đông Phương Tuyết Ngọc trong lòng giống to, đặc biệt là nhìn thấy Thu Nguyệt khuôn mặt đẹp về sau, càng là ghen tị phát cuồng. Nữ nhân, lúc đầu tâm tư đố kỵ cũng trọng, anh nợ em một câu yêu thương, mà Đông Phương Tuyết Ngọc luôn luôn lấy mỹ mạo của mình làm ngạo, nhưng bây giờ cùng Thu Nguyệt một so, nàng liền hoàn toàn bị so không bằng, quang mang hoàn toàn bị Thu Nguyệt che giấu. Tiện nhân, dám mang ta châm gài tóc ta xé nát mặt của ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Phương Tuyết Ngọc hét lên một tiếng, thân hình như điện chớp hướng về Thu Nguyệt nhào tới, móng vuốt như đao, hướng về Thu Nguyệt mặt chộp tới. Lan, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh quát lạnh, một tát ra ngoài. Lục Minh tốc độ hạng gì nhanh, Đông Phương Tuyết Ngọc căn bản né tránh không ra, trực tiếp bị Lục Minh một tát ở trên mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba, tiếng vang lanh lảnh vang lên, Đông Phương Tuyết Ngọc kêu thảm một tiếng, thân thể bay ra ngoài, té lăn trên đất, khuôn mặt cao cao sưng phồng lên. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này tự nhiên là Lục Minh nương tay, bằng không, nàng liền cho tàn cũng sẽ không lưu lại. Đông Phương Tuyết Ngọc mộng, trong cửa hàng, những người khác cũng mộng. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh lại dám phiến Đông Phương Tuyết Ngọc bạt tai, không muốn sống nữa. Giết, giết, giết hắn cho ta, giết tên tiện chủng này. Anh nợ em một câu yêu thương, Đông Phương Tuyết Ngọc mộng một lần, sau đó kịp phản ứng, rít gào lên. Tiểu tử, muốn chết, lập tức quỳ xuống nhận lầm. Anh nợ em một câu yêu thương, đi theo Đông Phương Tuyết Ngọc mà đến, có hai cái lão giả, lúc này, trong đó một cái hét lớn một tiếng, hướng về Lục Minh tấn công đi, khí tức đáng sợ ầm vang bộc phát, áp lực cường đại hướng về Lục Minh ép đi. Một bên, những người khác liên tiếp lui về phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương, võ đế, lão giả này, là một tôn võ đế, bất quá chỉ là nhất tinh hư đế, thuộc về yếu nhất võ đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lan, Lục Minh quát lạnh trực tiếp một cước đạp ra ngoài, tốc độ nhanh như thiểm điện, một lần đạp ở trên mặt của đối phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả này cũng kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài, đi vào Đông Phương Tuyết Ngọc theo gót, mặt sưng phù giống đầu heo. Thật mạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng mọi người chấn động, một chiêu giải quyết một tôn nhất tinh đại đế, sức chiến đấu cỡ này cũng khó lường. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa Lục Minh thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, ở cái tuổi này, có thể đạt tới võ đế cảnh, toàn bộ thần mệnh chi địa cũng không nhiều. Chuyên cô tôi, anh nợ em một câu yêu thương. VN, gocchuyenaudio.com. Lăn, lại không lăn, giết. Lục Minh quát lạnh, lạnh lùng tràn ngập sát cơ mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, hắn là Lục Minh. Bỗng nhiên, bên cạnh có người kêu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh năm đó cướp lấy thập địa trạm chán đệ nhất thanh danh tại ngoại, rất nhiều người gặp qua Lục Minh, lúc này rốt cục bị người nhận ra. Cái gì, Lục Minh, cái nào Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Nói nhảm, tự nhiên là năm đó lần thứ nhất thập địa hội chiến, lực áp quần hùng, chiếm lấy đệ nhất kia Lục Minh. Là hắn biến mất mấy thập niên, không nghĩ tới lại một lần nữa xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức người chung quanh nghị luận ầm ĩ, tò mò dò xét vị này nhân vật truyền kỳ. Lục Minh thanh danh rất nổi danh, thần mệnh chi địa chỉ cần tu vi cao một chút, trên cơ bản đều nghe qua. Anh nợ em một câu yêu thương, giới thứ nhất thập địa hội chiến đệ nhất thiên phú tuyệt luân, nhưng lại không thể thành đế. Nguyên lai ngươi là Lục Minh, một cái phế thể, một cái vĩnh viễn cũng không thể thành đế phế thể, ngươi lại dám đánh ta, ngươi có bản lãnh không muốn đi, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc này, cái kia Đông Phương Tuyết Ngọc lại hét dầm lên. À, có đúng không, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đem ta chém thành muôn mảnh, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh nói, dứt khoát ở cái ghế một bên ngồi xuống. Ngươi cái này phế thể, phế vật, ngươi chờ ta. Chấm, Đông Phương Tuyết Ngọc thét lên mấy tiếng, mang người vội vàng rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục công tử, ngươi chính là đi nhanh lên đi, Đông Phương Tuyết Ngọc khẳng định phải đi Huyền gia tìm Huyền Lâm, Huyền gia thế nhưng là vạn cổ thành mạnh nhất mấy cái một trong những thế lực, thực lực sâu không lường được. Cái kia trưởng quỹ cuống quýt đến khuyên bảo, anh nợ em một câu yêu thương. Không sao, Lục Minh cười một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Sự tình làm lớn chuyện điểm cũng tốt, làm lớn chuyện điểm, để Mạc gia chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Lục Minh chính là muốn cho thời gian làm cho đối phương chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương, cạp không khuyên nổi, trưởng quỹ lắc đầu lui ra phía sau. Lục Minh cùng Thu Nguyệt chậm rãi chờ đợi, anh nợ em một câu yêu thương, mà ở trong đó tin tức cũng nhanh chóng truyền ra ngoài. Năm đó thập địa chạm trán đệ nhất Lục Minh lại xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương, hơn nữa còn trước mặt mọi người phiến Đông Phương Tuyết Ngọc bạt tai, cái này không phải việc nhỏ. Đông Phương Tuyết Ngọc vị hôn phu nhưng là đương kim thần mệnh chi địa thiên kiêu số một, hai người biết sẽ không phát sinh va chạm. Anh nợ em một câu yêu thương, hơn nữa, Huyền gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, Lục Minh nên như thế nào ứng đối. Lập tức vô số nghe được tin tức người chạy tới, vây ở cửa hàng này vẻ ngoài nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương, Huyền Lâm đến, Lục Minh cũng không có đợi bao lâu, bên ngoài liền truyền đến kinh hô. Anh nợ em một câu yêu thương, một đoàn người, đạp không mà đến, cầm đầu, là một cái tuổi trẻ nam tử, rất anh tuấn, người mặc huyền thiết chiến y, uy vũ bất phàm. Anh nợ em một câu yêu thương, người này chính là thần mệnh chi địa trước mắt thiên kiêu số 1 Huyền Lâm. Góc truyện audio.com, Đông Phương Tuyết Ngọc liền cùng ở Huyền Lâm một bên, lúc này nàng mặt đã tiêu sưng, trên mặt treo đầy nước mắt, một bộ nhận lấy thiên đại bộ dáng ủy khuất. Anh nợ em một câu yêu thương, ở phía sau bọn họ còn đi theo một số người cũng là Huyền gia cao thủ. Lục Minh cút ra đây cho ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Lâm đi tới cửa hàng ngoài cửa, giống to một tiếng. Tam tinh hư đế tuổi tác ước chừng 50, so thiên mệnh đám người kém xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không có ra ngoài, linh thức quét qua, sẽ biết Huyền Lâm tu vi cùng tuổi tác. Chừng 50 tuổi, đạt tới tam tinh hư đế, đích xác kém xa thiên mệnh nguyên tâm mấy người. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Nguyệt đi, đi chiếu cố cái này trước mắt thiên kiêu số 1. Lục Minh mỉm cười, vân đạm phong khinh cùng Thu Nguyệt cùng đi ra khỏi cửa tiệm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức mọi ánh mắt đều rơi vào Lục Minh trên người. Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Lâm ánh mắt cũng rơi vào Lục Minh trên người. Người nghĩ giải quyết như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhìn về phía Huyền Lâm, đánh với ta một trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Lâm dậm chân mà ra, thanh âm xa xa truyền ra, để lộ ra cường đại chiến ý, rất nhiều người mắt sáng rực lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Linh, muốn khiêu chiến Lục Minh. Một cái là hiện tại thiên kiêu số 1, một cái là vài thập niên trước thiên kiêu số 1. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người ai mạnh hơn? Các ngươi nói, Lục Minh cùng Huyền Lâm, ai mạnh? Anh nợ em một câu yêu thương. Khó mà nói, nhưng ta cảm thấy là Huyền Lâm, Lục Minh không thể thành đế, hắn tu vi cả một đời kẹt tại chuẩn đế cảnh, coi như đi qua bao lâu, hắn cũng khó có thể tăng lên, dựa theo Lục Minh năm đó thực lực, hắn không thể nào là Huyền Lâm đối thủ. Không sai, ta cũng dạng này cảm thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người nghị luận đều cảm thấy Lục Minh không phải Huyền Lâm đối thủ. Thiên đế chính miệng nói Lục Minh không thể thành đế, điểm này, không có sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh năm đó tuy mạnh, nhưng chỉ có thể cùng nhị tinh hư đế đỉnh cấp thiên kiêu một trận chiến mà thôi, mà Huyền Lâm tu vi thế nhưng là tam tinh hư đế, nắm trong tay pháp tắc cũng là tối cường pháp tắc, chiến lực cực kỳ cường đại, áp chế năm đó Lục Minh, không nói chơi. Đây là hai cái thời đại tối cường thiên kiêu ở giữa va chạm, ở dĩ vãng, là không thể so sánh, bởi vì Lục Minh tu vi không thể đột phá cho nên mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.